Chương 1081, thức tỉnh pháp tắc sinh mệnh một. Chu Hạo, Đồng Dao, Chu Nguyệt, mấy cái này cho các ngươi. Sau khi mua xong, Đà Tà đưa những quả cầu ánh sáng này tới, bên trong nhẫn không gian của ta chỉ có giảng giải áo nghĩa pháp tắc không gian, hắc ám, không có hệ kim, hệ hỏa này nọ, những quả cầu ánh sáng này chắc chắn tỉ mỉ hơn của ta một chút. Đà Tà nói. Cảm ơn, Chu Hạo mỉm cười nói. Đồng Dao và Chu Nguyệt cũng cảm ơn Đà Tà. Đà Tà khoát tay, nói, nhưng mà các ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, áo nghĩa pháp tắc rất khó lĩnh ngộ, xem hình ảnh trong quả cầu ánh sáng chỉ có thể hiểu thôi, thật sự tiến bộ còn phải dựa vào thiên phú, ngộ tính, cố gắng của mình. Mấy người Chu Hạo gật đầu. Ông, bỗng nhiên, Chu Hạo ngẩn ra, trong đầu hắn xuất hiện một ít điểm sáng kỳ dị, bỗng nhiên tản ra một luồng dao động bức thiết, có điều dưới sự khống chế của Chu Hạo, dao động này khó có thể chân chính phát ra. Có cường giả lĩnh ngộ sinh mệnh, tử vong hoặc là vận mệnh xuất hiện. Trong lòng Chu Hạo vui vẻ, tinh thạch bản nguyên phải tiếp xúc đến cường giả có lĩnh ngộ pháp tắc tương tự mới có thể phục chế lại, ở thế giới nhỏ hắc vệ Chu Hạo chỉ thức tỉnh 12 hệ, hắn không tìm được người lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, tử vong và vận mệnh. Là vị cường giả một sừng kia. Chu Hạo nhìn về phía một người đàn ông trung niên. Soạt, Chu Hạo phóng thích dao động trong đầu, nháy mắt. Luồng dao động này giống như là có ý thức, trực tiếp tiếp xúc đến thân thể người đàn ông kia. Người đàn ông trung niên không hề phát hiện, lúc này điểm sáng kỳ dị trong đầu Chu Hạo đang nhanh chóng biến hóa, mặt trên ảm đạm đi một chút, kéo dài đến vài phút sau, cuối cùng dao động mới biến mất, mà điểm sáng hiện ra gần như hoàn toàn ảm đạm. Chu Hạo nắm chặt tay phải, trong tay có một tia sáng màu trắng xuất hiện, hắn hơi cảm nhận một chút, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng vui thích. Là pháp tắc sinh mệnh. Cường giả lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh cực nhỏ, lĩnh ngộ tới một trình độ nhất định, là có thể làm người khác sống lại, hiện tại cuối cùng Chu Hạo cũng thức tỉnh. Hiện tại chỉ còn lại có pháp tắc tử vong và pháp tắc vận mệnh là chưa thức tỉnh. Pháp tắc tử vong nhất định là có cường giả tu luyện, nhưng mà người tu luyện pháp tắc vận mệnh chắc chắn là rất ít, Chu Hạo còn không biết khi nào thì mới có thể gặp được. Tiếp đó, Đà Tà mang theo đám người Chu Hạo đi đến khu vực trung tâm của bộ lạc Cự Nham để bổ sung năng lượng cho lệnh bài trong một năm, tiếp theo Đà Tà lại mua vài chỗ ở. Thực lực đạt tới trình độ hiện tại, đương nhiên có thể không ngủ cũng được, nhưng mà bộ lạc có rất nhiều cường giả, muốn tu luyện nhưng xung quanh đều là người khác, rất dễ bị quấy rầy, biện pháp tốt nhất chính là mua nơi ở riêng. Bộ lạc Cự Nham sẽ bảo vệ những nơi này, cấm người khác quấy rầy. Được rồi, Chu Hạo, ta đi đột phá. Sau khi Đà Tà lên tiếng chào, rồi lập tức tiến vào nơi ở của mình. Âm. Sau một thời gian, toàn bộ hư không nháy mắt biến hóa, Đà Tà ở trong sân, một mảnh biển pháp tắc thật lớn buông xuống, có người đột phá đến chân thần. Rất nhiều cường giả ở bộ lạc Cự Nham đều thấy được biến hóa trong hư không, nhưng một số người nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, chỉ là đột phá đến chân thần mà thôi, không có gì ngạc nhiên. Về phần những cường giả bản nguyên cảnh thì trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Đà Tà đột phá. Trong sân, Chu Hạo yên lặng nhìn biển pháp tắc, đây là biển pháp tắc không gian, hẳn là thuộc về chưởng khống giả không gian. Chu Hạo nhìn vùng biển, bây giờ hắn còn chưa thể tưởng tượng được thực lực phải mạnh như thế nào mới có thể khống chế biển pháp tắc này. Lắc lắc đầu, thu lại suy nghĩ trong lòng, ý thức của Chu Hạo tiến vào bên trong quả cầu ánh sáng màu đỏ trước mặt. Pháp tắc hệ hỏa chia làm 4 loại áo nghĩa. Áo nghĩa lĩnh vực, áo nghĩa thân hỏa giáp, áo nghĩa không ngừng sinh sôi, áo nghĩa dung nguyên. Vừa tiến vào trong đó, một giọng nói vang lên trong đầu Chu Hạo, đột phá đến chân thần chính là vừa nắm giữ loại áo nghĩa lĩnh vực thứ nhất, kế tiếp loại thứ hai áo nghĩa thân hỏa giáp là phòng ngự. Sau chân thần, mỗi một loại áo nghĩa đều là dẫn động uy lực trời đất, áo nghĩa thân hỏa giáp cũng như thế, lợi dụng uy thế trời đất để hình thành phòng ngự tương ứng ở trước người mình, không ngừng chồng lên. Trạng thái hoàn mỹ nhất là 100 tầng. Rất nhiều tin tức bị Chu Hạo biết được. Uy thế trời đất, hình thành phòng ngự. Uy thế trời đất rốt cuộc là cái gì, làm thế nào để chạm đến, sau đó lại làm thế nào để khống chế, chồng lên. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ nghi hoặc, những điều này lúc trước Đà Tà chưa hề nói, nhưng mà tin tức bên trong quả cầu ánh sáng rất chung chung. Đương nhiên, uy thế trời đất vốn đã khó có thể miêu tả, căn bản khó có thể nói ra. Giống như là gặp được một cảnh cực kỳ đẹp, nếu chỉ nhìn vào ngôn ngữ, thì căn bản khó có thể lý giải được cảnh tượng mà ngôn ngữ miêu tả cụ thể là cái gì. Áo nghĩa cũng là như thế, càng thêm hư vô mờ mịt, ý thức chìm vào trong quả cầu ánh sáng, trong đó có một vị cường giả có bốn cánh tay, ở bên cạnh vị cường giả này còn có 10 người, dao động khí thế tản ra trên người 10 người kia đều ở vào chân thần nhất trọng thiên. Âm, khí thế trên người vị cường giả bốn cánh tay này chợt bộc phát ra, ngay sau đó trên người lóe lên ngọn lửa, một bộ khải giáp nhanh chóng hình thành. Chương 1082, thức tỉnh pháp tắc sinh mệnh 2. Khi khải giáp hình thành xong, khí thế trên người cường giả bốn cánh tay nháy mắt mạnh lên rất nhiều, cả người được bao phủ trong ngọn lửa, ông ta vung nắm tay phải lên, từng vị cường giả chân thần nhất trọng thiên ở phía trước hoàn toàn không ngăn cản được, dễ dàng bị đánh bay. Mười vị cường giả chân thần nhất trọng thiên liên thủ cũng không phá được phòng ngự này, cường giả bốn cánh tay giống như là một tấm khiên hình người, mỗi một đòn công kích đều có thể làm trọng thương cường giả chân thần nhất trọng thiên, mà ông ta thì hoàn toàn không quan tâm đến công kích của những người khác. Cuối cùng, toàn bộ 10 vị cường giả đều bị đánh chết. Thực lực thật là mạnh, Chu Hạo cẩn thận nhìn, cường giả bốn cánh tay ở vào chân thần nhị trọng thiên, nắm giữ áo nghĩa thân hỏa giáp, hoàn toàn chính là hành hạ đến chết cường giả chân thần nhất trọng thiên, có điều, tuy rằng mình biết vị cường giả này thi triển chính là áo nghĩa thân hỏa giáp, nhưng mà lại không thể cảm nhận được gì cả. Yên lặng đứng một hồi, Chu Hạo lại cầm lên một chùm sáng, ý thức tiến vào bên trong đó. Toàn bộ sân im ắng, nhưng trên người Chu Hạo lại bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, những ánh sáng màu đỏ này thoạt nhìn giống như là từng ngọn lửa. Lúc này những ngọn lửa này đang không ngừng bập bùng, dường như qua một thời gian ngắn dao động sẽ thay đổi. Rốt cuộc là hình thành như thế nào? Chu Hạo nhíu mày, tiếp tục quan sát, dường như hắn có hơi chạm đến. Nhưng mà những cảm xúc này lại có chút hư vô mờ mịt, khó có thể chạm đến được. Cứ như vậy, trong thời gian kế tiếp Chu Hạo vẫn ở tại nơi này, yên lặng tìm hiểu thân hỏa giáp, ngoài ra hắn đang tìm hiểu phân thân chân thần hệ kim, phân thân chân thần lôi điện. Mấy tháng sau, Data đột phá xong, trò chuyện đơn giản với nhau vài câu, Data cũng bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa không gian thứ hai, thuấn di. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua một năm. Bên trong sân, Chu Hạo đang yên lặng đứng thẳng. Trên người của hắn tràn ngập ngọn lửa, cả người hoàn toàn biến thành một người lửa. Âm, bỗng nhiên, những ngọn lửa này ngưng tụ, dường như muốn hình thành một bộ khải giáp. Nhưng mà chỉ vài giây sau, những ngọn lửa này hoàn toàn tán mất. Vẫn là không được. Chu Hạo lắc lắc đầu, suốt một năm, hắn thử lĩnh ngộ áo nghĩa thân hỏa giáp, nhưng mà không thể chân chính chạm đến nó. Hả? Bỗng nhiên. Chu Hạo nhìn về phía bên ngoài, lúc này Đồng Dao và Chu Nguyệt đang đi tới. Anh, lĩnh ngộ thế nào? Chu Nguyệt hỏi. Còn kém rất nhiều. Chu Hạo lắc đầu. Ai, lĩnh ngộ pháp tắc này quá khó, cả năm nay em chẳng có một manh mối nào cả. Chu Nguyệt đau khổ nói. Em cũng vậy, cho dù cảm ứng được cây tổ thần đang lớn dần, nhưng mà vẫn khó có thể chạm đến pháp tắc. Đồng Dao cũng lắc lắc đầu. Từ từ sẽ đến thôi. Chu Hạo an ủi, tất cả bọn họ đều lâm vào bình cảnh, hiện tại dường như tinh thạch bản nguyên cũng không có bao nhiêu trợ giúp đối với Chu Hạo, xem ra thời gian em trở thành tổ thần hệ thủy, trở thành chủ nhân một tòa thành trì sẽ vô cùng dài. Chu Nguyệt thở dài một tiếng. Chí hướng của em thật không nhỏ. Chu Hạo cười nói. Hừ hừ, có mục tiêu mới có động lực đi tới. Chu Nguyệt hừ hừ nói. Ba người đang nói chuyện với nhau, một lát sau thì Data đi tới, nghe được ba người nói chuyện, cười nói, bất kỳ một loại lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc nào cũng đều rất khó, nếu có thể lĩnh ngộ một cách vô cùng đơn giản, thì phần lớn chân thần cũng sẽ không đến mức ở vào chân thần nhất trọng thiên. Mặc dù 3.000 thế giới lớn có rất nhiều cường giả có tuổi thọ vĩnh hằng, nhưng mà phần lớn đều ở vào chân thần nhất trọng thiên, có thể cả đời cũng không thể đột phá. Data, trước kia ngươi nói có thiên tài mười mấy năm đã đạt tới chân thần. Vậy trở thành linh thần thì sao? Chu Hạo tò mò hỏi. Data suy nghĩ một chút, nói, tại một thế giới lớn có một vị thiên tài 20 tuổi trở thành chân thần, 100 tuổi trở thành linh thần. Chỉ trong vòng 80 năm sao? Chu Nguyệt kinh ngạc kêu lên, điều kiện trở thành linh thần là không chỉ có hoàn toàn nắm giữ loại áo nghĩa pháp tắc thứ hai, mà còn phải chạm đến loại áo nghĩa thứ ba, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trên con đường tu luyện các loại thiên tài đều sẽ xuất hiện. Data lắc đầu nói. Đối với thiên tài cường đại như vậy, trong lòng anh ta cũng rất hâm mộ, có vài người, trời sinh đã lĩnh ngộ pháp tắc nhanh hơn rất nhiều so với những người khác. Được rồi, không nói nhiều nữa, đã đến một năm, chúng ta đi đến thành Tương Viên thôi. Data cười nói, cuối cùng cũng rời khỏi nơi này. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia vui vẻ. Thành Tương Viên có truyền tống trận đi tới Đại lục Linh Việt, mà tộc quận của Đa Ta ở ngay trên Đại lục Linh Việt, tất cả mọi người đều rời khỏi sân. Đi đến Thành Tương Viên thì lại đây xếp hàng, đừng chen lấn, từng người đi lên. Bên trong một khu vực, một ông lão có khuôn mặt lạnh như băng nói, chính là Lộ Lâm Đặc mà đám người Chu Hạo gặp được lúc mới vừa gia nhập bộ lạc Cự Nham, một vị cường giả chân thần nhị trọng thiên. Tất cả mọi người đều ngồi trên một phi hành khí. Ba mươi mấy vị cường giả chân thần, hơn 100 vị bản nguyên cảnh. Chu Hạo quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, ở trong bộ lạc trên cơ bản đều là những cường giả đến từ những thế giới nhỏ ở phụ cận thế giới lớn Hỏa Linh. Trên cơ bản những cường giả từ thế giới nhỏ đi vào thế giới lớn yếu nhất đều ở vào bản nguyên cảnh. Chương 1083, đi đến Thành Tương Viên rất nhanh, mọi người tập hợp lại. Quân Ngự, những người này trông cậy vào ngươi. Lộ Lâm Đặc nhìn về phía một người bên cạnh nói, đây là một vị thanh niên, dáng vẻ thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ, mỉm cười nói, yên tâm. Phi hành khí tiến vào không gian truyền tống trận, bắt đầu xuyên qua với tốc độ cực nhanh. Vị thanh niên này là một trong bốn vị cường giả chân thần nhị trọng thiên phổ thông của bộ lạc Cự Nham, thực lực đại khái tương đương với Lộ Lâm Đặc. Đa Ta truyền âm nói, Chu Hạo gật đầu, nhìn dáng vẻ của thanh niên này hẳn là đã đột phá tới chân thần từ rất sớm. Bên trong phi hành khí, mọi người không dám nói lời nào, đều đang cùng đợi, trong mắt rất nhiều cường giả đều có vẻ chờ mong. Suốt ba ngày, cuối cùng phía trước cũng xuất hiện lối ra. Vút, phi hành khí nhanh chóng bay ra, bọn họ đi tới một khu vực dãy núi thật lớn, có điều dãy núi này đổ nát không chịu nổi, gần như sắp trở thành bình địa. Các vị, phía trước chính là Thành Tương Viên, còn nửa tiếng nữa các ngươi mới có thể tiến vào, khắp khu vực Thành Tương Viên đều có thị vệ tuần tra. Mức độ nguy hiểm không cao, nhưng mà vì sự an toàn của các ngươi vẫn nên mau chóng tiến vào bên trong thành, được rồi, chúc các ngươi đi chung đường thuận buồm xuôi gió. Thanh niên mỉm cười nói, anh ta xoay người lại tiến vào bên trong truyền tống trận, biến mất không thấy. Ha ha, sắp đến Thành Tương Viên rồi. Nghe nói bên trong Thành Tương Viên có vô số cường giả, linh thần cũng có rất nhiều, thủ lĩnh Thành Tương Viên là một vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên. Người mạnh nhất của thế giới nhỏ chúng ta còn chưa đến linh thần, thật không biết thực lực của tổ thần mạnh đến nhường nào. Trong mắt mọi người đều lộ ra một tia khát vọng. Phần lớn bọn họ đều đi ra từ thế giới nhỏ, đối với mọi thứ đều tràn ngập tò mò. Nhất là đối với cảnh giới tổ thần này. Đi. Đại đội xuất phát, chúng ta cũng đi thôi. Đám người Chu Hạo cũng đi về phía Thành Tương Viên. Mỗi thành trì đều là một thế lực cường đại, sẽ không cho phép những người khác tùy ý tiến vào. Cho nên không gian truyền tống trận đều thiết trí ở bên ngoài. Một chỗ trong dãy núi đổ nát, có hai người đang đứng cùng nhau, một vị là một người đàn ông trung niên vô cùng vạm vỡ, cả người tản ra khí tức cực nóng, dáng vẻ tương tự với người trái đất, chỉ là tóc, lông mi đều có màu đỏ. Vị còn lại là một ông lão cao chưa đến 1,5 mét, trên mặt có bí văn màu đen. Thế nào? Người đàn ông trung niên vạm vỡ hỏi, đại nhân Ba Khảm Đặc. Người của chúng ta đã dẫn dụ thị vệ của Thành Tương Viên rời đi, chúng ta có cơ hội rất ngắn để ra tay. Ông lão hưng phấn nói, lúc trước phát hiện ra chỗ không gian di tích kia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì là do một vị đại sư luyện đan cường đại lưu lại. Chỉ cần chúng ta lấy được, vậy thì giàu to rồi, ừ, nếu có đủ đan dược, ta sẽ không bạc đãi nhóm các ngươi, nếu đan dược đầy đủ, trước tiên ta sẽ mua một món binh khí linh thần. Như vậy thực lực của ta ở chân thần nhị trọng thiên chắc chắn sẽ thuộc loại tồn tại cường đại. Nhất định có. Ông lão vui sướng nói, của cải trên người mỗi một vị đại sư luyện đan đều nhiều vô số kể. Hắc nha, ngươi thật đúng là còn tự tin hơn so với ta, nếu không lần thăm dò này ngươi dẫn đầu đi. Người đàn ông vạm vỡ nhìn ông lão nói. Không dám. Ông lão giật mình, vội vàng lắc đầu nói, không dám là tốt. Ba Khảm Đặc khẽ hừ một tiếng. Khoát tay, nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì những người mà bộ lạc Cự Nham chuyển tới sẽ đi qua nơi này, chúng ta cố gắng trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy toàn bộ bọn họ. Chúng ta còn dựa vào bọn họ để thăm dò không gian di tích. Hả? Đến rồi, mới vừa nói xong, bỗng nhiên Ba Khảm Đặc nhìn về phía một bên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vùng núi này đổ nát không chịu nổi, không biết là thế lực nào lưu lại. Chu Hạo nhìn bốn phía. Thế lực vùng núi bình thường đều là thế lực linh thần, nhưng mà những thế lực này thành lập đơn giản, suy bại cũng mau, ở thế giới này, chân thần căn bản không là gì cả, chỉ có đạt tới linh thần mới miễn cưỡng có thực lực đi lại ở hoang nguyên, nhưng mà còn chưa đủ, nếu tranh đấu với thế lực khác, cường giả đứng đầu vừa chết, tự nhiên thế lực này sẽ giải tán. Data lắc đầu nói, không có thế lực nào mãi mãi không thay đổi, ở một khu vực trong thế giới lớn hỏa linh, thậm chí có thành trì đang suy tàn. Muốn gìn giữ thế lực của mình, chỉ có thực lực không ngừng gia tăng. Chu Hạo gật đầu, bất cứ nơi nào cũng có tranh đấu, thế nhưng thực lực quyết định toàn bộ, đây chính là chân lý mãi mãi không đổi trong vũ trụ. Âm. Bỗng nhiên, một người đàn ông rất cường tráng xuất hiện trong hư không. Là ai? Rất nhiều người trong hàng ngũ nghi ngờ nhìn người đàn ông này, số lượng người bên họ rất đông, ngược lại không cần lo lắng điều gì. Xoạt. Người đàn ông cường tráng vừa xuất hiện, không phí lời liền vung tay lên, từng cường giả xuất hiện, toàn độ đều đứng trên hư không, rất nhiều cường giả, dày đặc chi chít, cộng lại đủ đến 200 người. Trời ơi! Đây là chân thần! 200 chân thần, sắc mặt của mọi người đều thay đổi lớn, trong thế giới lớn, chỉ có chân thần mới có thể đứng trên trời cao. Đi, bắt toàn bộ những người này cho ta, ánh mắt của người đàn ông cường tráng ba khảm đặc lạnh lùng nói. Vâng. Từng bóng dáng của cường giả bạo động, nhanh chóng bay về nhóm cường giả bên dưới. Những người này đều đến bắt chúng ta. Mau chạy đi, toàn bộ đội ngũ lập tức trở nên hỗn loạn, dường như sắc mặt của mọi người đầy vẻ hoảng sợ, nhanh chóng bỏ chạy về các hướng. Chương 1084, vận luật trời đất nhưng chỉ đạt đến chân thần mới bay được, hơn 100 cường giả bản nguyên cảnh khác chỉ có thể bỏ chạy trên mặt đất, rất dễ dàng bị bắt, hơn 30 chân thần còn lại. Bình quân 6 chân thần đối phó với một người, cũng đang liên tục bị bắt giữ. Đây đều là đội ngũ chân thần phân bố rải rác, không có cường giả phòng tuyến cuối cùng, chúng ta mau đi. Sắc mặt Data thay đổi nói. 4 người đang bỏ chạy. Âm. Âm. Đằng sau, có gần 30 chân thần bay về phía họ. Đồng Dao, Tiểu Nguyệt, thực lực của hai người yếu hơn, mau đi vào điện chân thần. Chu Hạo nhanh chóng thu lấy Đồng Dao và Chu Nguyệt. Tốc độ khá nhanh, nhưng đừng phản kháng. Một chân thần phía trước cười lớn nói, đằng sau ông ta lại mọc một đôi cánh màu đen, tốc độ đáng sợ, tay phải thành trảo, trực tiếp bắt lấy Chu Hạo. Cút cho ta, Chu Hạo gào lên, đao kim lang trong tay vung lên, đao mang bay ra, xẹt qua chân trời, trực tiếp đánh về phía chân thần này. Ánh sáng màu đen bao trùm trước người cường giả hai cánh, tổ hợp thành tấm màn màu đen, muốn ngăn chặn công kích của Chu Hạo. Răng rắc. Tấm màn màu đen này sau khi va chạm với chiến đao, lại dễ dàng bị phá vỡ, sau đó đao mang xẹt qua người của cường giả hai cánh. Âm, cường giả hai cánh chỉ cảm nhận một sức ép như ngọn núi lớn đè xuống, lục phủ ngũ tạng sôi trào, trên người xuất hiện một vết thương lớn, cả cơ thể bay ngược về phía sau. Dực Vân bị thương rồi, còn là trọng thương. Tên nhóc đó cũng chỉ ở chân thần nhất trọng thiên, lực công kích làm sao mạnh mẽ như vậy? Lẽ nào thứ trong tay hắn chính là binh khí linh thần, những chân thần khác đang truy đánh ngạc nhiên. Bình thường mà nói thực lực của chân thần nhất trọng thiên đều ngang nhau. Xoạt, một đao đã thương Diệp Vân có tốc độ nhanh nhất, Chu Hạo và Data tiếp tục bỏ chạy về hướng xa. Thực lực tên nhóc này khá mạnh, nhìn dáng vẻ hình như không chỉ có một hệ đột phá đến chân thần. Ở đằng xa, Ba Khảm Đặc với thân hình cường tráng cũng đang bắt lấy chân thần, ông ta chú ý đến tình hình Chu Hạo đã thương Diệp Vân. Thực lực mạnh hơn càng tốt, thế này chúng ta càng nắm chắc việc tìm kiếm di tích. Sắc mặt Ba Khảm Đặc lộ một tia rét lạnh. Âm, dao động khí thế mạnh mẽ bạo phát, ngọn lửa trên người Ba Khảm Đặc bốc cháy, trên người xuất hiện một tầng khải giáp màu đỏ. Nhưng khải giáp màu đỏ này không ngưng kết được bao nhiêu, cho dù như vậy, sau khi khải giáp màu đỏ xuất hiện, dao động trên người Ba Khảm Đặc tăng lên rất nhiều. Tốc độ của ông ta đáng sợ. Giống như một viên đạn đến bên cạnh Chu Hạo trong nháy mắt. Không hay rồi, sắc mặt Chu Hạo thay đổi, hư không xung quanh hắn dường như bị đốt cháy lên, nhiệt độ nóng rực bao trùm, làm thân thể của hắn không thoải mái. Chu Hạo cắn răng, thôi động bí thuật thiên đế, dao động khí thế trên người bạo phát toàn bộ, hắn vung đao kim lang lên, có ý định ngăn cản công kích của Ba Khảm Đặc. Bỗng nhiên, Chu Hạo ngây người, hắn nhìn khải giáp hỏa diễm trên người Ba Khảm Đặc. Vù. Giữa trời đất dường như có một dao động vô hình đang tản ra, dao động đặc biệt của nó dường như có phần giống với dao động của khải giáp hỏa diễm, Chu Hạo cảm nhận được vận luật đặc thù nào đó, loại cảm giác này dường như giống với quy luật trái tim đập. Cơ hồ hắn tiếp xúc được dao động đặc thù của trời đất trong nháy mắt. Bịch! Nắm đấm phải của Ba Khảm Đặc đánh ra, liên tục phóng to trước mắt Chu Hạo, Chu Hạo chìm vào trong vận lực kia, công kích cũng dừng lại, bị đánh trúng. Phốc! Giống như cự chu y nện vào người hắn, nhiều xương cốt của Chu Hạo bị vỡ nát, lồng ngực lõm xuống, máu tươi phun ra ở khóe miệng, đồng thời một cổ khí tức nóng rực tràn vào trong cơ thể Chu Hạo, đang điên cuồng thiêu đốt máu của hắn. Không hay rồi. Cuối cùng Chu Hạo phục hồi lại tinh thần, tiếp tục chạy trốn. Lực sinh mệnh ngoan cường, mình toàn lực tấn công lại còn năng lực chạy trốn. Sắc mặt Ba Khảm Đặc lạnh lùng, bóng người lướt đi, lại đánh tới. Ầm, bỗng nhiên, dao động khí thế khủng bố bên cạnh bạo phát, trong hư không, một con kiến khổng lồ dài đến 100 mét xuất hiện, con kiến khổng lồ thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, ánh mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Ba Khảm Đặc. Ánh sáng bao trùm phần móng phải của anh ta, trực tiếp nghênh hướng nắm đấm của Ba Khảm Đặc. Ầm, âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, dao động khủng bố liên tục khuếch tán ra xung quanh, bóng người Đa Ta hơi dừng lại một chút, thậm chí da thịt xuất hiện vết nứt, anh ta ngăn chặn không được, bóng dáng trực tiếp lùi lại phía sau. Một móng vuốt của anh ta vừa hay nắm lấy Chu Hạo, không hề do dự chạy về hướng xa. Kiến ám không? Ba Khảm Đặc nhìn Đa Ta đang tháo chạy, sắc mặt thay đổi. Trên đại lục này lại có kiến ám không xuất hiện. Gần đây có thứ gì khác không? Bóng người Ba Khảm Đặc dừng lại, không dám truy kích. Tộc kiến ám không, đó là cường giả sau lưng có tổ thần nhị trọng thiên. Trong tộc cũng có một số cường giả linh thần, nếu gần đây có một người, vậy ông ta chết chắc. Mọi người rút lui. Ba Khảm Đặc liếc nhìn xung quanh, tức giận nói. Âm. Âm. Âm. Tất cả cường giả lập tức dừng công kích, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong một khu vực, Đa Ta dừng lại, bóng dáng lại khôi phục như trước đó. Xoạt. Xoạt. Đồng Dao và Chu Nguyệt cùng xuất hiện, Chu Hạo. Đồng Dao nhìn dáng vẻ của Chu Hạo, lập tức lên trước dìu hắn, vẻ mặt lo âu. Anh và Đa Ta bị thương rồi. Chu Nguyệt cũng lo lắng nói. Không sao, Chu Hạo lắc đầu, lau vệt máu ở khóe miệng, nói, không hổ là cường giả chân thần nhị trọng thiên, chút nữa bị giết chết. Chu Hạo, vừa nãy tại sao ngươi không tấn công Ba Khảm Đặc? Mặc dù Đa Ta bị thương, nhưng rõ ràng tốt hơn Chu Hạo rất nhiều, anh ta nghi ngờ hỏi. Trước đó cơ bản Chu Hạo không ngăn cản. Vừa nãy ta đang nhìn thân hỏa giáp của Ba Khảm Đặc. Chu Hạo lắc đầu nói, Đa Ta dao động trong lòng nói, lẽ nào ngươi lĩnh ngộ được áo nghĩa thân hỏa giáp? Không. Chu Hạo lắc đầu, nhưng dường như ta chạm tới một phần, cảm nhận được vận luật đặc thù giữa trời đất. Chương 1085, đột phá. Chân thần nhìn trọng thiên. Một vận luật trời đất. Đó là ba nơi áo nghĩa lớn cần phải chạm đến sau pháp tắc. Đa Ta kinh ngạc nói, không quá chắc chắn, nhưng tạm thời không thể đi vào thành tương viên, ta cứ ở đây, bản thể và phân thân chân thần hệ hỏa đều cảm ngộ. Chu Hạo nhớ lại cảm giác không biết tên trước đó, vội nói, sau đó thời gian trôi qua, loại cảm giác này không ngừng biến mất. Bây giờ nhất định phải ổn định lại tinh thần để lĩnh ngộ. Ừm, lĩnh ngộ của ngươi quan trọng hơn, thứ lĩnh ngộ áo nghĩa cần chính là linh cảm trong thời gian đó. Đa Ta lập tức gật đầu. Họ tìm kiếm nơi kín đáo gần đỉnh núi, sau đó đi vào trong đó. Áo nghĩa thân hỏa giáp, Chu Hạo đang nhớ lại cẩn thận. Khải giáp do ngọn lửa ngưng tụ mà thành mảnh liệt kia, dao động của khải giáp và vận luật không thể gọi tên giữa trời đất, dần dần xuất hiện. Ngọn lửa, Chu Hạo dao động trong lòng, trên người đột nhiên bị ngọn lửa bao trùm. Hắn thuận theo dao động vận luật bản thân cảm nhận được, bắt đầu tự mình hình thành một bộ khải giáp. Trong một giờ, khải giáp này cuối cùng ngưng tụ. Thành công rồi. Nét mặt Chu Hạo mừng rỡ. Nhưng sau khi khải giáp hình thành, lại tan vỡ trong nháy mắt. Không đúng sao? Nụ cười trên mặt Chu Hạo cứng đờ, trong mắt đầy vẻ hoài nghi. Hắn xác nhận cái bản thân khi nãy cảm nhận chính là dao động vận luật khải giáp chính mình cảm nhận được trên người Ba Khảm Đặc. Vấn đề ở chỗ nào, Chu Hạo lại thử nghiệm một lần, có ý định ngưng tụ thành công, nhưng lại thất bại. Áo nghĩa pháp tắc tương quan với vận luật trời đất, nếu cảm nhận được, chắc cũng có thể khống chế, Chu Hạo thầm suy tư, cảm nhận luật động kia. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt liền ba tháng trôi qua. Rốt cuộc vấn đề xảy ra ở chỗ nào? Lúc này Chu Hạo hơi cau mày, vẫn cứ suy tư. Trong 3 tháng tròn, hắn vẫn chưa hiểu rõ, cho dù hắn xác định bản thân đã nắm chắc luật động kia, nhưng bản thân lại thi triển không được. Loại cảm giác này giống như có sức mạnh di chuyển hòn đá lớn, nhưng trên thực tế lại không di chuyển được. 3 tháng này lãng phí rồi, xem ra loại áo nghĩa thứ hai của hệ hỏa không phải lĩnh ngộ dễ dàng như thế. Chu Hạo lắc đầu, hít sâu một hơi, hắn nhìn ngọn lửa trước mặt, cùng với sự hô hấp của hắn, ngọn lửa trên người cơ hồ cũng đang hô hấp, đung đưa trong gió. Ngọn lửa. Chu Hạo đột nhiên sững sờ, nhìn ngọn lửa đung đưa, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Liên tục nửa giờ trôi qua, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng, ngọn lửa vốn không phải thực chất, ảnh hưởng đến ngọn lửa chính là bản thân cường giả, càng không phải bản thân ngọn lửa, cách thức chiến đấu của mỗi cường giả không giống nhau, việc thi triển ngọn lửa cũng khác nhau. Chu Hạo rất rõ ràng trong đầu. Vậy người đàn ông hiểu rõ thân hỏa giáp có luật động trời đất đặc thù thuộc về chính mình có lẽ cũng có của riêng mình, quả thực mình nên sớm nghĩ đến, nếu đều giống nhau. Vậy thì mỗi người cần dựa vào lĩnh ngộ của người khác liên tục đi lên là được. Điều này hiển nhiên không thể. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Mặc dù áo nghĩa mỗi người lĩnh ngộ đều giống nhau, nhưng từng người chắc chắn tồn tại khác biệt, giống như người trái đất, đều có 2 con mắt, 1 cái mũi, 1 miệng, nhưng tướng mạo của mỗi người đều khác nhau. Khác biệt áo nghĩa của từng người tương đương với khác biệt của từng người trái đất, dao động vận luật hệ hỏa thuộc về mình sao? Chu Hạo cẩn thận cảm nhận. Ngọn lửa trên người hắn đang liên tục nhảy nhót cùng với sự hít thở của hắn, giống như tuần hoàn theo một loại quy luật nào đó. Chu Hạo lặng lặng lắng nghe, trái tim của hắn dường như chìm vào trong trạng thái trống rỗng, một cách chậm rãi, hắn cảm nhận được một dao động khác thường xung quanh. Loại dao động này không liên quan đến bản thể hắn, mà dao động ngọn lửa của hắn giữa đời đất mà sinh ra dao động kỳ lạ. Đây chính là luật động hệ hỏa của mình sao? Khóe miệng Chu Hạo nở một nụ cười. Trong thời khắc này, dường như hắn cảm nhận được toàn bộ sự mừng rỡ của phân thân chân thần hệ hỏa. Áo nghĩa thân hỏa giáp, mình biết là chuyện gì rồi. Phân thân chân thần hệ hỏa của Chu Hạo đang đứng, trên người bao trùm một tầng lửa. Chu Hạo âm thầm cảm nhận dao động kia, sau đó để nó che phủ toàn bộ cơ thể. Ngọn lửa kia nhanh chóng tổ hợp, sau đó trên người phân thân chân thần hệ hỏa của Chu Hạo hình thành một lớp khải giáp màu đỏ. Sau khi khải giáp màu đỏ hình thành, khí thế trên người phân thân chân thần hệ hỏa của Chu Hạo đột nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Vù! Một đao giọng không thể gọi tên giữa trời đất xuất hiện, bao trùm lên khu vực xung quanh Chu Hạo, dao động này sau đó nhanh chóng đi vào trong cơ thể của Chu Hạo. Dao động đi vào, phân thân chân thần hệ hỏa của Chu Hạo dường như lấy được nguồn năng lượng, thân thể sinh ra lột xác nhanh chóng, bao gồm rất nhiều máu tế bào bất tử một lần nữa sôi trào, mức độ càng mạnh mẽ. Tình trạng này vẫn duy trì 10 phút mới dừng lại. Chương 1086, đột phá. Chân thần nhị trọng thiên. Hai vừa nãy áo nghĩa hệ hỏa giữa trời đất đang nâng cao thực lực của mình. Chu Hạo cảm nhận trạng thái vừa nãy. Trong vũ trụ, áo nghĩa cơ hồ có thể nói là không chỗ nào không có. Từ bản nguyên cảnh đỉnh phong đột phá chân thần sẽ có biện pháp tắc giáng xuống, làm thân thể lột xác trở thành thân thể bất tử. Tiếp theo tu luyện, chỉ cần chạm đến áo nghĩa. Tương đương với lĩnh ngộ giữa trời đất càng sâu hơn, được sự cho phép của trời đất, thực lực sẽ nhanh chóng nâng cao trong thời gian ngắn. Trên mặt Chu Hạo nở nụ cười, 10 phút vừa nãy, thực lực của hắn tăng lên dữ dội. Thân hỏa giáp. Tâm niệm dao động, trên người Chu Hạo xuất hiện một tầng khải giáp màu đỏ, ngọn lửa trên đó đang bùng cháy. 7 hệ pháp tắc dạng nguyên tố, áo nghĩa thứ hai chính là thân giáp phòng ngự, cảnh giới không ngừng đột phá, trở thành linh thần, trở thành tổ thần. Thân giáp phòng ngự này cũng càng ngày càng mạnh, áo nghĩa pháp tắc dạng trật tự và tự nhiên khác vô cùng kỳ quặc, có các loại năng lực khác thường, nhưng trong tình huống tương tự phòng ngự của cường giả lĩnh ngộ pháp tắc dạng nguyên tố và phòng ngự là mạnh nhất. Lĩnh ngộ thân hỏa giáp áo nghĩa thứ hai của hệ hỏa, Chu Hạo chính thức trở thành cường giả chân thần nhị trọng thiên, nhưng tạm thời mình chỉ ngưng tụ một tầng thân hỏa giáp, muốn áo nghĩa này hoàn mỹ, còn cần liên tục chồng lên nhau. Chu Hạo cảm nhận một lúc. Chồng lên nhau rất khó, theo cảm giác của Chu Hạo, muốn áo nghĩa thân hỏa giáp hệ hỏa lớn mạnh, chắc cần thời gian rất dài, nhưng đã có phương hướng, cho dù Chu Hạo lĩnh ngộ chậm hơn, cũng có thể không ngừng tiến bộ. Đi thôi. Thu lại dao động khí tức trên người, Chu Hạo bước ra. Chu Hạo, bên ngoài chỉ có Data đang tu luyện, nhìn Chu Hạo bước đến, lập tức hỏi, thế nào rồi? May mắn thành công. Chu Hạo khẽ cười nói. Tâm niệm dao động, khải giáp màu đỏ trên người ngưng động trong nháy mắt, thật đúng là để ngươi lĩnh ngộ thành công rồi. Đa Ta nhìn khải giáp màu đỏ này, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, lĩnh ngộ ý cảnh và áo nghĩa pháp tắc trên thực tế khác biệt rất lớn, ý cảnh pháp tắc chính ở chỗ kia, cho dù thiên phú kém cũng không ngừng lĩnh ngộ, còn áo nghĩa pháp tắc ngược lại cần bản thân đi lĩnh ngộ, rất nhiều người đột phá đến chân thần rất nhanh, nhưng sau đó liền sa vào bình cảnh, không thể đột phá. Chu Hạo, sau khi nghe thấy động tĩnh, Đồng Dao và Chu Nguyệt cũng đi qua. Anh đột phá rồi. Chu Nguyệt nhìn khải giáp trên người Chu Hạo. Ừm. Chu Hạo hơi mỉm cười gật đầu. Em biết anh có thể thành công mà, Chu Nguyệt cười hì hì nói. Đi thôi, bây giờ đi về thành Tương Viên. Nói chuyện đôi ba câu, Chu Hạo mỉm cười nói, đột phá đến chân thần nhị trọng thiên, năng lực mà hắn đối phó với nguy hiểm mạnh hơn rất nhiều trong chốc lát. Cho dù là thành thần trong thế giới lớn hỏa linh, đa phần cũng ở chân thần nhị trọng thiên, linh hồn mạnh mẽ tỏa ra, Chu Hạo cảm nhận cảnh vật xung quanh trong chốc lát. Bây giờ thực lực của hắn càng tiến bộ, trừ khi người có thực lực mạnh hơn hắn, không thì không thể phát hiện linh hồn của hắn đang dò xét. Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt Chu Hạo dần dần biến mất. Chu Hạo, sao thế? Ở bên cạnh, Đồng Dao nghi ngờ hỏi. Phát hiện người quen. Chu Hạo trầm giọng nói, đội ngũ lần trước đột nhiên ra tay với chúng ta có hơn 200 người, một khu vực ở bên ngoài có 7 người, một người trong đó chính là cường giả hai cánh truy đuổi chúng ta lần trước. Những người kia còn ở đó. Trong mắt Đa Ta đột nhiên lộ một tia hung ác, đội ngũ kia chỉ có một cường giả chân thần nhị trọng thiên, bây giờ Chu Hạo cũng đạt đến cảnh giới này, không cần lo lắng uy hiếp của ông ta. Nhất định phải báo thù. Chu Hạo cũng nắm chặt nắm đấm nói. Trong mắt Chu Hạo cũng tỏ ra nghiêm nghị, lần trước, hắn chút nữa bỏ mạng trong tay người đàn ông cường tráng kia, bây giờ chỉ có 7 chân thần mà thôi, cơ bản hắn không quan tâm. Cho dù người đàn ông cường tráng chân thần nhị trọng thiên xuất hiện, hắn cũng không hề sợ hãi. Đi. Bốn người rời khỏi đây, bay về một hướng. Đội trưởng Dực Vân, chúng ta ở đây 5 ngày rồi, giám sát thị vệ thành Tương Viên, lại không phát hiện ra cái gì. Chúng chắc chắn sẽ không đến đây. Một cường giả nhỏ gầy, giống loài vượn nói với cường giả hai cánh. Đúng vậy, đội trưởng Dực Vân, người khác đều đang dò xét di tích, nếu xuất hiện nhiều đan dược. Chúng ta chia ra sẽ không tốt, cường giả đầu trâu khác cũng nói. Đại nhân Ba Khảm Đặc từng nói sẽ cho chúng ta một phần. Dực Vân cau mày, nhưng bình thường phân công đều do đội trưởng Hắc Nha phụ trách, đội trưởng Hắc Nha không hợp với chúng ta. Cường giả loài vượn nói. Dực Vân cũng hơi cau mày, dường như tâm trạng rất cáu kỉnh. Hừ, Viên Ảnh, Ngưu Tháp Mặt, các ngươi dám nghi ngờ Ba Khảm Đặc đại nhân. Một lão giả mọc một sừng lạnh lùng nói. Mệnh lệnh của Ba Khảm Đặc đại nhân chúng ta cứ nghe theo là được, ba người khác cũng lạnh lùng nói. Được rồi. Dực Vân cau mày. Sao? Đột nhiên ông ta nhìn về hướng xa, ở đó có 4 bóng dáng nhanh chóng bay đến. Là các ngươi, Dực Vân nhìn nhóm người Chu Hạo, trong lòng kinh ngạc, đặc biệt là Đa Ta, ông ta biết Đa Ta chính là một con kiến ám không? Chúng ta đi, sắc mặt Dực Vân thay đổi lập tức, sau đó không hề do dự. Quay người rời khỏi, chương 1087, nô bộc chân thần muốn đi. Ánh mắt Chu Hạo lãnh đạm, bóng người lướt đi, giống như viên đạn pháo nhanh chóng bay ra. Hừ, Dực Vân nhìn nhóm người Chu Hạo lại bay đến, tức giận nói, 4 người các ngươi còn muốn đuổi theo chúng ta. Theo ông ta thấy, nhóm người Chu Hạo đều là chân thần, cho dù Đa Ta có ác chủ bài, thực lực mạnh hơn, nhưng ác chủ bài kia chắc chắn không thể bạo phát trong thời gian dài. Trận chiến này không có ý nghĩa gì, lần trước ngươi bắt bọn ta, lần này có thể đổi lại rồi. Chu Hạo lạnh lùng nói. Khải giáp màu đỏ trên người hắn đột nhiên ngưng động, sau đó khí thế trên người chợt tăng mạnh. Chân thần nhị trọng thiên, đồng tử của Dực Vân co lại, giọng nói kinh ngạc vang lên. Lại là cường giả chân thần nhị trọng thiên. Mau chạy thôi. Trên mặt 6 chân thần khác cũng lộ vẻ kinh ngạc, họ đều ở nhất trọng thiên. Gặp phải cường giả nhị trọng thiên, chắc chắn không có năng lực phản kháng. Mỗi lĩnh ngộ nhiều hơn một áo nghĩa, thực lực hoàn toàn là trạng thái nghiền ép, cảnh giới sau chân thần nhất trọng thiên, giữa từng cảnh giới nhỏ đều không thể vượt qua, làm sao có thể đạt đến chân thần nhị trọng thiên? Mấy tháng trước chẳng phải vẫn ở nhất trọng thiên sao? Trong mắt Dực Vân đầy vẻ hoảng sợ, hai cánh liên tục đập, tốc độ nhanh đến cực đại, tốc độ của ông ta nhanh nhẹn, nhưng tốc độ của Chu Hạo càng nhanh hơn, chưa đến một giây đến bên cạnh ông ta. Nắm chắc áo nghĩa thân hỏa giáp, không chỉ phòng ngự của Chu Hạo mạnh mẽ, thực lực tổng thể của hắn sinh ra lột xác rất lớn. Xoạt. Bàn tay khổng lồ xuất hiện, hoàn toàn bắt lấy Dực Vân trong tay. Xoạt. Sau đó bóng dáng của Chu Hạo lại bạo động, đuổi theo sáu cường giả còn lại. Chỉ vẻn vẹn mấy giây, toàn bộ bảy cường giả đều bị hắn trói buộc ở một nơi. Họ đối mặt với Chu Hạo, không có năng lực phản kháng, làm sao có thể có cường giả chân thần nhị trọng thiên xuất hiện? Cường giả như vậy chẳng phải nên ở thành Tương Viên sao? Không có việc gì ra đây đi dạo làm gì, bảy cường giả đầy vẻ hoảng sợ, tiếp theo vận mệnh của họ đều do Chu Hạo làm chủ. Ta cho các ngươi cơ hội, Chu Hạo nhìn xuống bảy cường giả, không nhiều lời, lạnh lùng nói, các ngươi có hai lựa chọn, một là chết. Bảy cường giả đều hoảng sợ trong lòng, nhưng nếu Chu Hạo nói hai lựa chọn, họ chờ đợi cái thứ hai, lựa chọn thứ hai chính là phục tùng ta. Chủ động mở linh hồn của mình, ta sẽ lưu lại ấn ký trên linh hồn các ngươi. Chu Hạo quét mắt nhìn bảy người trước mặt, ta cho các ngươi 5 giây, không nói gì chính là thể hiện không đồng ý. Làm sao đây? Làm sao đây? Linh hồn lưu lại lạc ấn, điều này tương đương với nô dịch rồi, chỉ có 5 giây. Bảy người lập tức hoảng loạn. Chết đương nhiên họ không muốn, nhưng lựa chọn thứ hai để Chu Hạo lưu lại ấn ký trên linh hồn của họ, điều này tương đương với việc sinh mệnh của họ hoàn toàn nằm trong tay Chu Hạo, chỉ cần Chu Hạo hơi niệm ý nghĩ, họ sẽ lập tức chết đi. 5 giây đã xong. Chu Hạo nhìn 5 người không nói gì, xem ra không muốn phục tùng. Ánh mắt Chu Hạo lạnh lùng, hắn vung tay phải, trực tiếp bắt lấy lão giả một sừng bên trái đi. Không, lão giả một sừng này cảm nhận uy thế khủng bố của bàn tay Chu Hạo, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta phục. Ông ta vội nói. Nhưng lời chưa nói xong, cả người bị bàn tay bắt lấy, chưa đến 3 giây, thân thể hoàn toàn hóa thành mảnh vụn, chỉ lưu lại nhẫn không gian và một số binh khí. Ta phục tùng. Ta phục tùng. Trên mặt nhóm người Dực Vân đầy vẻ hoảng sợ, không ngờ rằng Chu Hạo ra tay quả quyết như vậy, vội vàng nói, phục tùng rồi mặc dù Chu Hạo khống chế, dù sao có thể sống lâu trong một khoảng thời gian, so với chết chắc chắn tốt hơn. Chu Hạo thờ ơ thu bàn tay của mình lại, lạnh nhạt nói, phóng thích linh hồn của mình ra ngoài đi. Trước đó hắn chưa đột phá, muốn giết chết một chân thần cần tiêu hao tinh lực rất lớn, nhưng bây giờ dường như là miểu sát. Hắn đối với những người trước mặt không có lòng nhân từ. Sáu cường giả gồm Dực Vân cho dù uất ức trong lòng, nhưng không dám do dự, phóng thích linh hồn của mình ra, để Chu Hạo lạc ấn. Sao? Chu Hạo đột nhiên nhìn về phía một người đàn ông đầu trọc trong số đó. Trên mặt người đàn ông đầu trọc này đột nhiên lộ vẻ dữ tợn, định bắt lấy Chu Nguyệt và đồng dao bên cạnh Chu Hạo. Muốn chết? Tay phải Chu Hạo nắm chặt, bắt lấy ông ta trong tay. Âm. Bóng dáng hai người chưa bị để lại lạc ấn linh hồn cũng lướt đi, nhưng cũng bị Chu Hạo bắt lấy như vậy, nhanh chóng bị giết chết. Nhóm Phó Ngọc bị giết chết rồi, ba cường giả gồm Dực Vân đầy vẻ hoảng sợ, lo âu Chu Hạo bỗng nhiên ra tay. Không cần lo lắng, linh hồn của những cường giả này đã có ấn ký, đang bị người khác khống chế. Chu Hạo phất tay. Đã bị khống chế, sắc mặt của nhóm Dực Vân khẽ đổi. Họ tổng cộng có 7 người. Lại có ít nhất 3 người bị khống chế, hiển nhiên ba khảm đặc không tín nhiệm họ. Đại nhân, chúng tôi nên gọi người, thu lại tâm tư trong lòng, nhóm Dực Vân cung kính nói. Chu Hạo khẽ cười nói, ta tên là Chu Hạo. Diện kiến Chu Hạo đại nhân. Nhóm Dực Vân vội nói. Ba chân thần nô bộc, ở bên cạnh, Chu Nguyệt cười hì hì nói. Nhóm ba người Dực Vân lại không dám nói gì, họ bị quản chế bởi Chu Hạo. Trên thực tế vẫn có ý thức nguyên vẹn, lúc này giống với tình hình của chân thần Lôi Nguyên, chân thần, không dễ dàng nô dịch như vậy. Chương 1088, không gian di tích của đại sư luyện đang nhìn mấy người trước mặt, Chu Hạo mừng rỡ trong lòng. Trong thoáng chốc thu phục ba cường giả cấp bậc này, chân thần, chính là sự tồn tại đỉnh cấp trong thế giới nhỏ hắc vệ. Còn có hai chân thần khí. Chu Hạo thu lấy binh khí của bốn cường giả bỏ mạng, Dực Vân, ta hỏi các ngươi. Trước đó đang dược các ngươi nói là cái gì? Nhìn người đàn ông hai cánh phía trước, Chu Hạo hỏi. Trước đó hắn nghe thấy những người này nói chuyện, đại nhân, thủ lĩnh đội ngũ trước đó của chúng tôi ba khảm đặc may mắn lấy được một chìa khóa này phù hợp với không gian di tích của một luyện đan sư mạnh mẽ. Dực Vân nói, Luyện đan sư kia tên là gì? Ở bên cạnh Data bỗng nhiên lên tiếng. Mạc Vân Lĩnh. Dực Vân thành thật trả lời. Mạc Vân Lĩnh. Sắc mặt Data thay đổi lập tức, Chu Hạo hiếu kỳ hỏi, Data, ngươi quen biết luyện đan sư này sao? Ừm, Data gật đầu, Mạc Vân Lĩnh là một đại sư luyện đan mạnh mẽ, có tiếng tăm vô số năm trước, có thể luyện chế ra phá nguyên đan. Trước đó tộc Kiến Ám không chúng ta còn mời ông ta trở thành trưởng lão khách khanh của tộc chúng ta, nhưng bị từ chối. Trưởng lão khách khanh. Chu Hạo dao động trong lòng, trên thực tế số lượng đại sư luyện đan kia có hạn, mỗi một thế lực đều qua lại thân thiết với họ. Bất cứ thế lực phát triển đều cần hậu bối liên tục phát triển, những hậu bối này rất mong muốn đan dược, Data giải thích. Lĩnh ngộ pháp tắc, càng sớm đột phá đến chân thần càng tốt, rất nhiều người sử dụng đan dược làm thời gian bản thân đột phá càng ngắn, dù sao những đan dược này cũng không có tác dụng phụ, cho dù là tổ thần vẫn thu thập phá nguyên đan, trong tộc mình xuất hiện thiên tài tuyệt thế, họ xem như là bảo vật được ban thưởng. Trình độ luyện đan của Mạc Vân Lĩnh rất mạnh, nghe nói mấy nghìn hay chục nghìn năm có thể luyện chế ra phá nguyên đan. Sau này nghe nói mất tích, xem ra dường như đã chết rồi. Nói đến đây, trên mặt Data xuất hiện vẻ mừng rỡ nói, Chu Hạo, những luyện đan sư này rất giàu có, không gian di tích ông ta để lại nếu có rất nhiều đan dược thì sẽ phát tài, đặc biệt là đại sư luyện đan như vậy. Tài sản trên người ta có một ít, nhưng chỉ bình thường, rất nhiều thứ đồ mua không được, đây chính là cơ hội rất tốt. Trên mặt Chu Hạo nở một nụ cười nói, vậy chúng ta đi xem cái gọi là không gian di tích một lát. Đội ngũ ba khảm đặc chỉ có một chân thần nhị trọng thiên, cho dù hắn không đánh lại, cũng có thể chạy thoát. Dực Vân, bây giờ đưa chúng ta đi đến nơi kia. Chu Hạo phân phó. Vâng. Dực Vân cung kính gật đầu. Trong khu vực dãy núi đổ nát có rất nhiều cửa động, bên ngoài không có cường giả, nhưng trong một cửa động lại tập trung rất nhiều cường giả. Những cường giả này cảnh giác quan sát tình hình xung quanh, còn phía trước có một chân thần với ánh mắt kiên dè, nhiều hơn hết là cường giả bản nguyên cảnh. Lúc này họ đang liên tục tiến vào bên trong. Âm, bỗng nhiên, khu vực bên trong truyền đến một âm thanh xé gió, rất nhiều tia sáng tràn ra, trong mắt cường giả phía trước đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, nhanh chóng bỏ chạy, nhưng có mười mấy người chưa đến kịp, tiếp xúc với ánh sáng, bỏ mạng trong nháy mắt. Âm. Âm. Từng chân thần đằng sau sớm có chuẩn bị, nhanh chóng lên trước, đánh tan những ánh sáng này. Vẫn kiên trì mấy phút, rất nhiều tia sáng mới biến mất, chân thần phía sau lại xua đuổi người phía trước tiến lên. Một nơi trong sơn động, một người đàn ông trung niên cường tráng đang đứng, nhìn về tia sáng ở đằng xa. Đại nhân, dựa vào tình hình, rất nhiều công kích xuất hiện lúc không gian di tích mở ra chỉ còn lại mấy đợt cuối cùng, đợi những công kích này đi qua, chúng ta có thể đi vào trong không gian di tích. Ở bên cạnh người đàn ông trung niên cường tráng, một lão giả cung kính nói. Được. Cố gắng lâu như vậy, cơ duyên to lớn này thuộc về ta rồi. Người đàn ông trung niên cường tráng cười lớn nói, ông ta chính là Ba Khảm Đặc. Lúc này Ba Khảm Đặc lại không phát hiện, trong sơn động có một linh hồn đang thăm dò. Ba Khảm Đặc lại không phát giác được dao động linh hồn của mình, bên ngoài sơn động, Chu Hạo tỏa ra linh hồn của mình. Trước đó hắn đến nơi này, lập tức tỏa linh hồn thăm dò, lại phát hiện không có cường giả có thể nhận ra, xem ra linh hồn của mình có lẽ mạnh hơn Ba Khảm Đặc rất nhiều. Ba Khảm Đặc và hắn đều ở chân thần nhị trọng thiên. Chu Hạo, thế nào rồi? Data hỏi, trong đó chính là không gian di tích, hơn nữa xem ra chẳng mấy chốc sẽ bị công phá hoàn toàn. Chu Hạo nói ra tình hình mình xem xét, dựa vào thực lực của Ba Khảm Đặc, nếu không gian di tích bị công phá, cơ duyên trong đó bị ông ta lấy được, vậy chúng ta không có cơ hội rồi. Data cau mày, Chu Hạo gật đầu liền nói, đúng, cho nên bây giờ chúng ta phải ra tay. Ngoài ra càng sớm đi vào trong không gian di tích. Dao động trong lòng, một con thú nhỏ năm chân xuất hiện trước mặt, nhưng nhìn chân thứ năm của nó hoàn toàn khác với bốn chân còn lại. Làm cái gì? Đồ phá hoại. Con thú nhỏ đang ôm điện thoại xem say sưa ngon lành, bỗng nhiên bị Chu Hạo chuyển dời đến nơi này. Triệu hoán khí viêm long, người triệu hoán có thể mượn năng lượng ánh sáng tinh thạch hỏa do triệu hoán khí viêm long phóng ra, đồng thời tiếp nhận ngọn lửa từ khải giáp viêm long. Trở thành viêm long dũng sĩ mang khải giáp. Một âm thanh truyền ra từ trong điện thoại. Chu Hạo. Data. Khụ khụ, Tiểu Kim, bây giờ có nhiệm vụ giao cho người đi làm. Chu Hạo ho khan một tiếng, nhiệm vụ gì? Con ngươi của Tiểu Kim hơi chuyển động sau đó nói, ba loại binh khí chân thần, ta giúp ngươi làm. Bây giờ nó cũng biết chủng loại của binh khí. Hai cái. Chu Hạo nói, à à, hai cái thì hai cái. Tiểu Kim lập tức hoan hô. Chương 1089, cướp thức ăn từ miệng hổ. Một Tiểu Kim lập tức hoan hô. Lúc trước mê xem di động, nó không phát hiện Chu Hạo lại chiếm được hai món chân thần khí. Trong sơn động kia có rất nhiều cường giả, bên trong có không gian di tích. Một lát nữa chúng ta sẽ đánh nhau với bọn họ, ngươi nhân cơ hội mang theo điện chân thần và phân thân chân thần hệ kim của ta vào sơn động, đừng để bị những người khác phát hiện. Sau khi không gian di tích mở ra, nhanh chóng tiến vào không gian di tích. Chu Hạo nhanh chóng nói. Không thành vấn đề. Tiểu Kim lập tức đồng ý. Theo cái chân thứ năm không ngừng lớn dần, thực lực của Tiểu Kim càng thêm mạnh mẽ. Phải biết rằng, vào lúc cái chân thứ năm của Tiểu Kim vừa mới mọc ra, tốc độ không chậm hơn bao nhiêu so với Chu Hạo đã đột phá ba hệ pháp tắc đến chân thần. Hiện tại không thể nghi ngờ là thực lực của Tiểu Kim càng mạnh hơn, Chu Hạo đoán rằng, cho dù nhiều chân thần hơn nữa cũng không làm gì được nó. Mặt khác Tiểu Kim vô cùng nhạy bén đối với nguy hiểm. Nếu không nhờ tinh thạch bản nguyên, Chu Hạo cũng không bắt được nó. Chu Hạo khẳng định, cho dù có một ngày hắn bị đánh chết, nói không chừng Tiểu Kim này cũng sẽ không chết. Soạt, phân thân chân thần hệ kim của Chu Hạo tiến vào trong điện chân thần. Hiện tại hệ hỏa của hắn đã đột phá tới chân thần nhị trọng thiên, thực lực tăng mạnh, hai cái phân thân chân thần nhất trọng thiên khác cũng không ảnh hưởng quá lớn đến thực lực của hắn. Đa tạ, chúng ta ra tay. Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, theo đó bóng dáng nhanh chóng bay ra, ba khảm đặc, lăn ra đây cho ta. Một tiếng trống giận dữ vang lên bên trong sơn động. Tiếng của ai vậy? Ba khảm đặc, đó là tên của thủ lĩnh chúng ta. Ai mà to gan vậy? Ngay lập tức, vẻ mặt của các vị cường giả đều thay đổi. Không tốt, nơi này bị phát hiện. Ba khảm đặc nghe được tiếng nói, sắc mặt cũng thay đổi. Hắc nha, ngươi ở lại chỗ này tiếp tục phá giải không gian di tích, ta mang những người khác đi ra ngoài một chuyến. Ba khảm đặc nhanh chóng dặn dò. Vâng, đại nhân. Hắc nha cung kính gật đầu. Hừ, ta muốn nhìn xem là ai. Ba khảm đặc dẫn theo phần lớn chân thần bay ra ngoài. Vừa ra tới ông ta liền nhìn thấy Chu Hạo và Đa Ta đang đứng trong hư không. Ba khảm đặc sửng sốt, ông ta lướt qua Chu Hạo, lại kiên kỵ nhìn thoáng qua Đa Ta, tức giận nói, kiến ám không, lúc trước ta đã tha cho ngươi, ngươi còn dám tới nơi này. Ba khảm đặc, ngươi tha cho ta sao? Lần trước ngươi có bản lĩnh thì tiếp tục đuổi theo ta à? Đa Ta cười nhạo một tiếng. Hừ. Ba khảm đặc hừ lạnh một tiếng, ông ta lại phát ra linh hồn, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Tộc kiến ám không gia nghiệp lớn, ngươi mạnh nhất đạt tới tổ thần nhị trọng thiên, cường giả linh thần cũng có một ít, cường giả chân thần nhị trọng thiên lại càng nhiều, ông ta chắc chắn không phải là đối thủ. Nhìn một hồi lâu, xung quanh lại không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ tộc kiến ám không này không mang theo những người khác tới báo thù sao? Ba khảm đặc trầm tư nói. Hừ, ngươi mau rời đi đi, ta nể mặt tộc kiến ám không các ngươi đó. Ánh mắt của ông ta chuyển động một chút, khoát tay nói. Nói xong ông ta để cho vài vị cường giả canh giữ tại chỗ này, còn ông ta thì chuẩn bị tiến vào không gian di tích. Mặc kệ thế nào, trước tiên giành được cơ duyên bên trong không gian di tích rồi nói sau. Ha ha, ba khảm đặc. Bên trong có một không gian di tích phải không? Nếu chúng ta đã gặp, vậy thì chia cho chúng ta một ít đi. Đa Ta thấy ba khảm đặc không có ý định đánh nhau, mỉm cười nói, đây là do ta phát hiện ra. Trong lòng ba khảm đặc trầm xuống, lập tức giận dữ hét. Đây chính là không gian truyền thừa do đại sư luyện đan để lại, sao ông ta có thể chia cho người khác được, vậy chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn là ra tay cướp lấy. Đa Ta mỉm cười nói. Vút. Anh ta và Chu Hạo trực tiếp bay về phía lối vào. Kiến ám không, ngươi đang muốn chết. Ba khảm đặc giận dữ hét. Trên người của ông ta đột nhiên bộc phát ra dao động khí thế cường đại, nháy mắt trên người xuất hiện một bộ khải giáp từ ngọn lửa, tản ra khí thế dao động khủng bố. Cho dù kiên kỵ tộc kiến ám không, nhưng mà kiến ám không trước mặt chỉ là chân thần nhất trọng thiên, ông ta không để vào mắt, hư không xung quanh bị khí tức cực nóng bao phủ hoàn toàn. Trên người ba khảm đặc phát ra dao động khí tức khủng bố, trên tay phải có một cái bao tay màu đỏ, phía trên cái bao tay này bùng nổ ra uy thế, hiển nhiên đây là một món chân thần khí cường đại. Tốc độ của Đa Ta rất nhanh, nhưng mà rõ ràng không bằng Ba Khảm Đặc, nháy mắt bị ông ta đến gần. Soạt, ngay khi trên mặt Ba Khảm Đặc lộ ra một nụ cười dữ tợn, bỗng nhiên Chu Hạo ở bên cạnh đa ta chuyển động. Trên người hắn cũng xuất hiện một món khải giáp màu lửa đỏ, theo khải giáp xuất hiện, khí thế trên người Chu Hạo nháy mắt tăng mạnh. Trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao màu vàng, sau đó va chạm với bản tay của Ba Khảm Đặc. Ầm, giống như hai ngọn núi lớn va chạm vào nhau, truyền đến tiếng vang dữ dội, dao động khí thế khủng bố không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Răng rắc. Dãy núi ở phía xa thế mà xuất hiện một vài vết nứt. Chương 1090, cướp thức ăn từ miệng hổ. Hai phải biết rằng, những dãy núi này vô cùng cứng rắn, rất khó phá hoại, có thể thấy được uy lực của trận va chạm này. Sau va chạm, Chu Hạo chỉ kiên trì được một chút, sau đó không ngừng lui về phía sau, liên tục lui ra sau một khoảng mới ngừng lại. Ba Khảm Đặc không có lui ra phía sau, nhưng mà lúc này ông ta lại khiếp sợ mà nhìn Chu Hạo, nói, cường giả chân thần nhị trọng thiên. Sao có thể? Bên trong sơn động, rất nhiều cường giả vẫn đang thăm dò ở bên trong. Lại xuất hiện thêm vài lần ánh sáng, không ngừng đánh úp về phía những người ở phía trước nhất, những người ở phía trước không ngừng chết đi. Nhưng mà đám người Hắc Nha hoàn toàn không quan tâm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước. Vút, ánh sáng lại đánh úp lại, mà ở vị trí phía trước nhất, bỗng nhiên xuất hiện một lối vào. Lối vào không gian di tích xuất hiện rồi. Mau đánh tan những ánh sáng này, trên mặt rất nhiều cường giả đều lộ ra vẻ vui mừng. Vào lúc bọn họ công kích ánh sáng, không ai chú ý tới, trong hư không lóe lên một tia sáng màu vàng vô cùng mờ nhạt rồi biến mất. Trực tiếp tiến vào lối vào kia, tốc độ nhanh tới cực hạn. Đây là không gian di tích đại sư luyện đan kia lưu lại sao? Trong điện chân thần, phân thân chân thần hệ kim của Chu Hạo nhìn tình cảnh xung quanh, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa rồi tiểu kim đã mang hắn tiến vào bên trong không gian dày đặc dược thảo, linh quả. Thậm chí Chu Hạo còn nhìn thấy một vài loại cây ăn quả quý giá như cây phá cảnh ở trong này, có điều phần lớn những dược thảo, linh quả này đều đã bị khô héo. Chỉ còn lại một phần nhỏ sự sống. Phân thân chân thần hệ kim của Chu Hạo bay ra, vung tay lên, cây phá cảnh và vài loại cây quý giá khác đều bị hắn thu lại. Không lãng phí thời gian nữa, nếu chậm rãi thu những dược thảo, linh quả này thì căn bản không biết mất bao lâu thời gian. Chu Hạo nhìn về phía xung quanh mờ mịt bát ngát, tiểu kim, mang ta đi đến nơi đặc thù của không gian này. Nếu tìm được đồ, ta sẽ cho ngươi thêm một món chân thần khí. Chu Hạo nhìn Tiểu Kim đang nhàn nhã ở bên cạnh, nhanh chóng nói, Tiểu Kim rất nhạy bén với bảo vật, nhưng mà cũng không muốn toàn tâm toàn ý giúp hắn. Hoa hoa, không thành vấn đề, Tiểu Kim lập tức trở nên phấn chấn, mở móng vuốt của mình tính xem sắp tới sẽ tới tay bao nhiêu bảo vật. Sau đó nó hơi tạm dừng một chút, biến thành một tia sáng màu vàng, nhanh chóng bay về phía một hướng, ở bên ngoài sơn động, lúc này Ba Khảm Đặc khiếp sợ nhìn Chu Hạo. Cường giả chân thần nhị trọng thiên. Sao có thể? Lúc trước ông ta đã tiếp xúc với Chu Hạo một lần, Chu Hạo tuyệt đối chưa chạm đến loại áo nghĩa thứ hai hệ hỏa, ở trong tay của ông ta không có bất kỳ lực ngăn cản nào, nhưng mà chỉ mấy tháng không gặp, vậy mà Chu Hạo đã đạt tới bước này. Ha ha, Ba Khảm Đặc, thực lực của ta có thể tiến bộ lớn như vậy là nhờ có ngươi đó. Chu Hạo quơ quơ cổ tay có chút đau nhức, cười to nói, thực lực của Ba Khảm Đặc này chỉ mạnh hơn mình một chút. Áo nghĩa thân hỏa giáp của ông ta cũng không chồng lên bao nhiêu tầng, ở vào giai đoạn đầu tiên nhất. Lúc này Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, tên nhóc chết tiệt. Ba Khảm Đặc nghe được lời Chu Hạo nói, lại nổi giận. Ông ta vung nắm tay phải lên, từng luồng ánh sáng màu đỏ nhanh chóng đánh úp về phía Chu Hạo, nhưng mà tốc độ của Chu Hạo lại cực kỳ kinh người, không ngừng tránh né, những ánh sáng này chỉ có một số ít là có thể đánh trúng hắn. Có bản lĩnh thì đừng trốn. Ba Khảm Đặc tức giận nói, Ba Khảm Đặc, thực lực của ta còn yếu một chút, lại không đánh lại ngươi, chẳng lẽ còn không cho ta né tránh sao? Chu Hạo lạnh nhạt nói, bóng dáng hắn lóe lên, cả người tràn ngập ngọn lửa, vung đao kim lan trong tay lên, thỉnh thoảng đánh tan từng ngọn lửa. Đồng thời hắn vẫn đang tìm kiếm cơ hội công kích Ba Khảm Đặc, tuy rằng thực lực của Ba Khảm Đặc mạnh hơn hắn, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn nghiền áp hắn, dưới khả năng khôi phục mạnh mẽ. Hắn không chịu bất kỳ vết thương nào, không biết Tiểu Kim có thể tìm được bảo vật truyền thừa của đại sư luyện đan kia hay không. Trong quá trình chiến đấu, ánh mắt Chu Hạo liếc về phía chỗ sơn động một cái, phân thân chân thần hệ kim của hắn đang ở bên trong không gian di tích, đương nhiên biết tình huống bên trong. Bên trong không gian di tích, Tiểu Kim đang không ngừng đi tới, ven đường Chu Hạo cũng phát hiện một ít bảo vật, nhưng mà hắn không thu. Tính thời gian, đám người Hắc Nha hẳn là đã tiến vào bên trong không gian di tích này. Thu bảo vật sẽ lãng phí thời gian, nếu chậm trễ, bị những người khác đuổi kịp, vậy hắn sẽ không chiếm được ưu thế gì. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ ở phía trước, ánh mắt sáng lên, nơi đó có một cái tháp màu trắng nguy nga đứng sừng sững. Đây là tháp gì vậy? Là do đại sư luyện đan Mạc Vân Lĩnh kia lưu lại sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Toàn bộ tháp đang ở vào trạng thái mở cửa, tốc độ của Tiểu Kim kinh người, ngay khi vừa nhìn thấy tòa tháp này, liền nhanh chóng bay vào. Chu Hạo xuất hiện ở bên trong một tòa cung điện, trên mặt đất của cung điện có một ít đan dược nằm rải rác ở khắp các nơi, còn có các loại dược thảo, linh quả. Nhưng những đan dược này thoạt nhìn còn khá tốt, nhưng mà những dược thảo, linh quả thì có vẻ đã rất khô héo, hiển nhiên đã mất hết linh lực. Đây là phá cảnh đan. Ánh mắt Chu Hạo nhanh chóng đảo qua những đan dược này, bỗng nhiên hắn nhìn về phía một chỗ, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng.